Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 199, đồ nhi, người không ngoan, 35. Góc chuyện audio.com, một giọng nữ vang lên, hướng về phía người phụ nữ đang to tiếng mắng Nhan Dương. Nháy mắt đem mọi tiếng động ngừng lại, mà Nhan Dương, lại nghe được một giọng nói thật quen thuộc, giọng nói luôn ở hiện hữu trong mơ, vờn quanh tâm trí hắn, Vân Y từ trên lầu đi xuống. Tới trước mặt người phụ nữ kia, vị bác gái này, người ở trước mặt mọi người làm ra hành vi của người đàn bà đanh đá chanh chua. Là muốn nói cho thế nhân, giáo dưỡng cùng tố chất của bà chính là thấp kém như thế sao? Lời này vừa nói ra, mặt phụ nữ nháy mắt liền đỏ lên, đương nhiên là bị Vân Y chọc tức. Còn chưa mở miệng, Vân Y quay đầu liền với Nhan Dương có chút hận rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cũng thật là, tùy ý một người bình thường ở ngươi trên đầu dương oai. Ngươi cũng không chịu nói một lời, ngươi lại định tại giao giới giết người, không chịu trách nhiệm sao? Nghe Vân Y nói vậy, phụ nữ nháy mắt khí thế mất sạch, chẳng lẽ, cái thiếu niên kia là cái nhân vật gì khó lường sao? Chớp chớp mắt, cũng bất chấp vừa rồi vì cái nguyên nhân gì hô to mắng to. Bà ta sợ chính mình dây tiếp theo thi thể bị chính mình người nhà ở bãi tha ma phát hiện. Lập tức cục đuôi chạy mất, Vân Y nhìn Nhan Dương, chỉ là Nhan Dương lúc này thần sắc có chút lập loe. A Dương, ngươi sao nào lại ở chỗ này? Vân Y đối với Nhan Dương, không thể bỏ qua không quan tâm, tuy rằng nói không cho hy vọng là kết quả tốt nhất. Nhưng mà, thấy Nhan Dương kia lộ ra biểu tình đau xót. Còn mang theo ánh mắt cầu xin, nàng luôn mềm lòng, chẳng lẽ, nàng cũng có khí chất thánh mẫu bạch liên hoa sao? Không được, nàng không thể làm như thế. Hạ Hàm Trần ở trên lầu, không phải không nhìn đến tình huống gì đã xảy ra, chỉ là, hắn lại không có nửa điểm động tác. Hắn yên lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn bọn họ nói chuyện, không biết vì sao. Hắn nhìn hai người bọn họ đứng chung thì chính mình trong lòng lại có một ít khó chịu tắc nghẽn. Nhưng hắn không biết, đây là do đâu mà ra. Hơi nhìn phía dưới, hắn liền này cảm thấy cơm canh đều ăn không vô nữa. Bèn buông chén đũa, ở nơi đó ngơ ngác ngồi. Suy tư chính mình đến tột cùng có phải hay không sinh bệnh. Chỉ là, nhìn Vân Y còn ở dưới cùng Nhan Dương nói chuyện. Hạ Hàm Trần cảm thấy mình thật sự có chút dầu dĩ, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 60. Ký chủ lại nỗ lực hơn đi, không cần nhìn chằm chằm người không phải đối tượng công lược. Hệ thống xem đến mệt, cô phải đi công lược nam chính, là nam chính, quan trọng nhất, chỉ khi Vân Y công lược thành công rồi thăng cấp, đối với nó mà nói, mới lợi cho nó tiến hóa. Hệ thống cũng muốn tiến hóa, vẻ mặt khinh thường, mỗ hệ thống sốc bàn, chẳng lẽ người dùng di động không có đổi mới phần mềm hệ thống qua sao? Bị hệ thống nhắc nhở, Vân Y lập tức liền phản ứng lại, hệ thống, có thể thanh trừ cảm tình đối với Nhan Dương sao? Bao gồm cảm giác áy náy lúc này, chỉ có như vậy, nàng đối với Nhan Dương không quan tâm, không có cho bất luận cái gì hy vọng, Vân Y cảm thấy. Mới sẽ không sinh ra hành động làm hắn hiểu lầm. Xin lỗi, chỉ có sau khi kết thúc nhiệm vụ, cảm tình mới có thể được thanh trừ. Hệ thống lạnh lùng mà đáp, đối với lần này Vân Y công lược biểu hiện có chút bất mãn. Đều đã bao nhiêu năm rồi, còn không có công lược xong, nó cũng sắp phát cuồng. Cách chương.